Cô học sinh bá đạo của thế giới ngầm. Chương 27, góc truyện audio.com. Chấm, nhà riêng của Đài Phong. Đài Phong, cậu ngồi xuống yên chút đi. Phấn Khải ngồi trên sofa nhìn Đài Phong mà chóng cả mặt. Cái tên Thiên Ân này, nói đến liền mà tận giờ này chưa đến. Đài Phong hậm hực ngồi xuống sofa. Hoài Minh chạy thật nhanh tới thông báo cho Tuấn Khải. Vừa hay tin Trịnh Thanh Băng bị cảnh sát bắt, Tuấn Khải cùng Hoài Minh lập tức chạy tới chỗ Đài Phong. Đài Phong lập tức gọi điện cho Trần Thiên Ân, bạn thân của anh ta. Cũng là luật sư nổi tiếng hải ngoại. Chưa vụ nào là thua kiện, Trần Thiên Ân cũng đảm nhiệm vai trò luật sư cố vấn cho Đài Thị. Nào ngờ Thiên Ân nói là 15 phút nữa sẽ có mặt, đến bây giờ cũng là nửa tiếng có rồi. Đại thiếu gia, luật sư Thiên Ân tới. Quản gia chạy vào thông báo. Đài Phong đứng phắt dậy. Lôi đầu heo của cậu ấy vào đây. Thật ngại quá, tớ đi tay không? Không có mang theo quà nên không có đầu heo. Từ ngoài cổng một chàng trai bước vào. Anh ta có mái tóc màu nâu. Gương mặt thiếu chững chạc nhưng thật sự rất anh tuấn. Vừa thấy Trần Thiên Ân bước vào, Đài Phong liền cầm gạt tàn phang thẳng vào người anh ta. Cũng may anh ta chụp được chứ nếu không thì, cậu làm ăn kiểu gì vậy? 15 phút kéo thành nửa tiếng. Thật không hiểu cậu lấy cái quái gì để leo lên chiếc ghế tổng đại luật sư của Đài Thị. Trần Thiên Ân mặc kệ sự cao nhào của Đài Phong. Anh ta tự nhiên như ở nhà ngồi xuống ghế sofa. Tôi cũng không biết, hỏi cha cậu ấy. Trần Thiên Ân nhún vai. Cậu được lắm, hôm nay tạm tha cho cậu. Mau lên theo tôi tới cục cảnh sát. Đài Phong bước lên kéo Trần Thiên Ân. Trần Thiên Ân níu lại. Khoan đã, ít ra cũng phải cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Hoài Minh bước lên, chuyện là thế này, ở phòng giam của cục cảnh sát. Một căn phòng nhỏ chật hẹp, bốn góc xung quanh có camera theo dõi. Trong phòng có ba chiếc ghế, Thanh Băng ngồi một chiếc, hai chiếc ghế đối diện do hai cảnh sát ngồi. Hai cảnh sát đều là nữ, một người là Dịch Ân, bà ta khoảng 30 tuổi. Nhan sắc bình thường, dáng người hơi mập. Một người là Mỹ An, cô này còn trẻ khoảng 20, nhìn rất giống mới tốt nghiệp ra trường. Dịch Ân mất kiên nhẫn đập bàn. Tôi hỏi cô có khai hay không? Cô giấu Chí Dĩnh ở đâu? Thanh Băng ngồi trên ghế tùy tiện vắt chéo chân. Tôi nói rồi, trước khi luật sư đến đây tôi sẽ không nói bất cứ thứ gì. Cô được lắm, tôi không tin không ép cô nói ra. Bà ta quay qua Mỹ An. Mỹ An, lấy roi tới đây, bà ta không tin, một con nhà đầu 17 tuổi có thể chịu đựng được mấy roi của bà ta. Ở cục cảnh sát thành phố Lâm này bà ta nổi tiếng là dùng hình không nương tay. Phạm nhân cứng đầu thế nào cũng không thể qua nổi ba roi của bà ta. Roi được đưa tới, bà ta cầm lấy roi thì Mỹ An nói. Đội trưởng, cô ta còn nhỏ chắc sẽ không chịu nổi. Đồ ngu, dùng hình mà để nó chịu nổi thì dùng hình làm cái quái gì? Dịch Ân quát Mỹ An. Mỹ An cúi đầu không nói nữa. Cô ta lén dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Thanh Băng. Tiếng roi xé gió liên tục vang lên trong căn phòng. Dịch Ân vung roi về phía Thanh Băng nhưng thoáng chốc sắc mặt bà ta đã cứng đơ. Chiếc roi của bà ta nằm gọn trong tay Thanh Băng. Trong thời gian ngắn nhất, Thanh Băng giật chiếc roi của bà ta về phía mình khiến tay bà ta có một vết xước. Mày, Dịch Ân định nhào lên đánh Thanh Băng thì một cảnh sát vào thông báo nhỏ vào tai bà ta khiến sắc mặt bà ta càng khó coi hơn. Dịch Ân, từ ngoài cửa, một người đàn ông mặc cảnh phục đi vào. Cục trưởng, Dịch Ân vội vàng cúi đầu. Cô còn biết tôi là cục trưởng. Người đàn ông liếc Dịch Ân, đi sau ông ta là Hoài Minh. Đài Phong, Phấn Khải và Thiên Ân. Cục trưởng, tôi đang thẩm vấn tội phạm. Dịch Ân khó hiểu nhìn cục trưởng. Thẩm cái đầu cô, đây không phải phạm nhân. Cô thẩm cái gì? Vị cục trưởng đi đến chỗ Thanh Băng. Trịnh tiểu thư, cấp dưới không biết chuyện mong cô bỏ qua cho. Thanh Băng liếc đám người Hoài Minh sau đó nhìn cục trưởng. Cô giơ roi đang cầm trong tay lên. Chỗ các ông lấy lời khai như thế này. À, không. Không, đây là cô ta tự tung tự tác, tôi sẽ nghiêm khắc trừng trị. Thanh Băng gật đầu, Thiên Ân lên tiếng, cục trưởng Lý, Tôi thật sự không hy vọng khi chuyện này lại tiếp tục tiếp diễn. Nó đã làm mất thời gian của thân chủ tôi, vì vậy mong ngài nghiêm khắc xử lý việc này. Cục trưởng gật đầu, Trần luật sư, ngài yên tâm, Dịch Ân như không tin nổi vào đôi mắt mình. Con nhà đầu này là ai? Sao lại có hậu thuẫn lớn như vậy? Phấn Khải liếc Dịch Ân một cái rồi nói với cục trưởng. Nhà họ Trịnh cũng không phải dễ bắt nạt. Chỉ là một cảnh sát nhỏ nhoi mà dám bắt rồi còn định dùng hình với tam đại tiểu thư nhà họ Trịnh. Có phải các người chê cái ghế của mình ngồi quá nhàm chán muốn bị bãi chức luôn không? Dịch Ân nghe thấy từ tam đại tiểu thư nhà họ Trịnh thì lập tức sợ tới mức không động đậy được. Tam đại tiểu thư nhà họ Trịnh, Trịnh Thanh Bang, lại còn có hậu thuẫn là Đài Thị, phía sau còn có luật sư Thiên Ân danh tiếng lẫy lừng. Tiêu rồi, lần này bà ta đụng phải ổ kiến lửa rồi. Dạ, đại thiếu gia, mong cậu tha lỗi, cách chương.